Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chúc ngươi thân cận thuận lợi, phóng nghỉ đông thời điểm, dụ ba ba muốn hòa tưởng nữ sĩ cùng nhau về lão gia. Năm trước hai vị lão nhân ở trong thành trụ sẽ không là thật vui vẻ. Năm nay đương nhiên muốn tôn trọng lão nhân ý tứ, về lão gia đi bọn hắn mừng năm mới. Mộ ngư nhà ăn đã tạm dừng buôn bán, dụ tranh thật nhàn, tùy thời đều có thể xuất phát, Chu Mộ Quân bên kia nhưng là có chút công tác cần kết thúc. Sẽ không cùng bọn họ cùng nhau hồi, tưởng nữ sĩ ở trong điện thoại nghe được bọn họ cũng muốn về lão gia. Kinh ngạc một cái chớp mắt, nói, khuê nữ a, ngươi làm tân nàng dâu, mừng năm mới không là muốn đi Chu Mộ Quân ra sao? Nhà bọn họ không có quy củ nhiều như vậy. Hơn nữa ta cha mẹ chồng bọn họ đều xuất ngoại nghỉ phép, dụ tranh nói. Năm trước ta đã chính thức đi bái phỏng qua. Không có quan hệ tưởng nữ sĩ này mới phóng tâm ni đồng thời. Cũng nhiều ti vui mừng. Tưởng nữ sĩ cười nói. Tốt lắm, ta cùng ngươi ba đi về trước chuẩn bị. Các ngươi ngày nào đó đi lại gọi cuộc điện thoại là được. Ngươi ra ra nãi nãi khẳng định thật cao hứng. Dụ tranh liên tục lên tiếng trả lời. Chu Mộ Quân công tác không có chậm trễ lâu lắm. Vài ngày sau, bọn họ liền xuất phát về lão gia. Còn có vài ngày chính là Tết âm lịch. Nơi nơi đều răng đèn kết hoa. Vui sướng, đi ngang qua mỗi một cái trước cửa hàng. Đều một lần lại một lần truyền phát vui mừng âm nhạc. Dụ tranh xem đang ở sửa sang lại này nọ nam nhân. Khẩn trương sao, ngươi xem ta như là dáng vẻ khẩn trương sao? Chu Mộ Quân đề thượng này nọ, cánh tay lãm ở nàng sau lưng. Lão bà, ngươi quá coi thường ta, hai người cùng nhau hướng nhất đống hai tầng lâu màu trắng phòng ở đi đến. Dụ tranh mím môi nở nụ cười, gợn sóng không sợ hãi Chu Mộ Quân, gì thời điểm cũng không hoảng bất loạn, với hắn mà nói gặp tộc trưởng quả thực chính là chút lòng thành. Đứng ở nhất phiến trước đại môn, dụ tranh khấu hạ chuông cửa. Không bao lâu, bên trong truyền đến dép lê ma sát sàn thanh âm, cùng với một tiếng rồn rập đến đây. Nghe ra đây là mẹ thanh âm, dụ tranh yên tĩnh đợi vài giây. Trước mắt cửa mở ra, tưởng nữ sĩ cầm trong tay một khối vừa tạc tốt tiểu tô thịt. Thấy bọn họ đến đây, sắc mặt vui vẻ, ta liền đoán được là các ngươi đến. Quả nhiên là, mau vào đi, chúng ta ở tạc tô thịt cùng ngư khối. Lưu trữ cơm tất niên thời điểm hạ lầu. Các ngươi vừa vặn vượt qua, trong viện vây đầy bảy đại cô bát gì cả. Đang ở đụng hạt dưa tán gẫu. Đây là mừng năm mới thời kỳ thiết yếu hoạt động. Dụ tranh trước kia sợ nhất trường hợp này. Vừa tới, nàng sẽ không tán gẫu. Thứ hai, sợ nhất bị trở thành đề tài trung tâm. Thay nhau bị các nàng khảo vấn. Đến trường thời kỳ vấn đề là cuối kỳ khảo thế nào nha? Vấn đề này dụ tranh một điểm đều không lo lắng. Của nàng thành tích chưa bao giờ cần tộc trưởng quan tâm đi nhưng mà. Từ sắp tốt nghiệp đại học, đề tài trung tâm liền chuyển biến công tác tìm thế nào? Có hay không bạn trai? Phía ta bên này có cái không sai nam sinh muốn hay không giới thiệu cho ngươi nhận thức nhận thức? Ai nha, ngươi đừng lo lắng, cũng không phải thúc giục ngươi hiện tại liền kết hôn. Trước chỗ nhìn xem, vừa lòng liền định xuống, bằng không hảo nam nhân đều bị chọn đi rồi. Nhưng là, năm nay, nàng rốt cục không cần lại đối mặt bảy đại cô bát gì cả khảo vấn. Nàng có công tác, cũng có bạn trai, không đúng, hiện tại là lão công. Cứ việc phóng ngựa đi lại đi, nàng không mang theo sợ. Chu Mộ Quân không nghĩ tới vừa vào cửa liền nhìn đến như vậy náo nhiệt trường hợp. Bỗng nhiên trong lúc đó đã quên trước tiên chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Kế hoạch tốt cùng ra ra nãi nãi gặp mặt cảnh tượng trong khoảnh khắc tung ra trong óc. Nghe được động tĩnh, trong viện các gì tề soát soát nhìn đi lại. Nhãn tình sáng lên, như là phát hiện tân đại lục. Hiện tại rốt cục đến phiên dụ tranh cấp Chu Mộ Quân người tiến cử. Đây là đại thẩm, cái kia là nhị thẩm, bên kia cái kia là đại bá mẫu. Có ngay cả dụ tranh đều kêu không được, bởi vì nàng rất thời gian dài không về lão gia. Quên, Tưởng nữ sĩ đành phải ở một bên bổ sung. Chu Mộ Quân, cảnh tượng không hiểu có chút quen thuộc, làm cho hắn nhớ tới ở Hương Cảng Mang Dụ Tranh gặp tộc trưởng khi. Nàng cũng là nhận khắp phòng nhân, đến cuối cùng vẫn là không nhớ được, cũng may của hắn trí nhớ không sai, nói qua một lần sau liền nhớ kỹ. Gia gia nãi nãi đều ở nhà chính bên trong, Dụ Tranh mang theo Chu Mộ Quân xuyên qua sân đi vào trong. Đạp lên bậc thang, nàng nghiêng đầu nhỏ giọng nói, có hay không một cái đầu hai cái đại, Chu Mộ Quân bình tĩnh nói. Hoàn hảo, dứt lời, liền nhịn không được vụng trộm nói ra khí, chính là bị A-di thầm thầm bá mẫu nhóm vây quanh hỏi một chút đề. Có chút ăn không tiêu, khó được thời tiết hảo, tinh không vạn lý, ra ra nãi nãi nhưng không có đi ra ngoài phơi nắng. Bọn họ ngồi vây quanh ở hỏa lò giữ, vừa ăn hoa quả một bên tán gẫu, ra ra đội lão kính viễn thị cúi đầu xem báo chí. Nãi nãi ở một bên sách cụ áo lông len sợi, vô nghĩa, tính toán làm thành y đế money hai người tiến vào khi, bọn họ còn chưa có phát hiện, ra ra mặt giấu ở báo chí mặt sau, thuận miệng nói, nghe Tông Văn nói, cháu gái cùng tôn nữ tế hôm nay muốn đi lại, thế nào còn không gặp người, sẽ không trên đường ra cái gì tình huống thôi. Nãi nãi đem len sợi, vô nghĩa, vòng quá hai bên đầu gối. Nghe vậy, vội vàng phi thanh, qua năm mới, nói cái gì nói dối, vừa dứt lời. Dụ Tranh liền một bước bật đến nãi nãi phía sau, hai tay che ánh mắt nàng. Sai sai ta là ai nha? Đối diện, ra ra soát bắt báo chí, đẩy đẩy trên mũi lão kính viễn thị, kinh ngạc nói không ra lời. Vừa rồi hắn còn tại đoán hai người có phải không phải ở trên đường chậm trễ. Không nghĩ tới trong nháy mắt liền nhìn đến nhân, nãi nãi lúc này cũng phản ứng đi lại, nâng tay vỗ vỗ ở bản thân trên mắt tay nhỏ bé. Cười tủm tỉm nói, trừ bỏ của ta ngoan cháu gái còn có thể là ai, Dụ Tranh thế này mới bắt tay bắt đến. Hi hi cười, ghé vào nàng trên vai, chúng ta vừa đến, Chu Mộ Quân đi tới, cung kính hỏi hảo, ra ra, nãi nãi, ai, đây là tiểu Chu đi. Gia Gia đem báo chí hướng trên bàn nhất ném, dương mắt theo dõi hắn, vội vẫy tay, còn đứng ở làm gì, đi lại tọa. Gia Gia nãi nãi liếc nhau, không sai, này tôn nữ tế thật không sai, so trên ảnh chụp còn muốn xuất khí, vóc người cũng đủ cao, vừa khéo cùng Dụ Tranh trung hợp nhất hạ, hai người tương lai đứa nhỏ vóc người đại khái sẽ không ải. Yên tâm, nãi nãi mặt mày hớn hở. Lại hỏi một ít về Chu Mộ Quân trong nhà vấn đề. Hắn đều nhất nhất trả lời. Lễ phép lại ôn hòa. Ngẫu nhiên phối hợp lão nhân ra đùa. Dụ Tranh an vị ở bên cạnh nghe bọn hắn tán gẫu. Trong lòng mềm đến kỳ quái. Này nam nhân, rõ ràng trước mặt người ở bên ngoài luôn luôn là thanh thanh lãnh lãnh bộ dáng. Lại ở người nhà nàng trước mặt tươi cười khả cốt, ấm áp đắc tượng vào đông thái dương. Chu Mộ Quân nhận thấy được của nàng tầm mắt, rũ mắt xuống đến xem nàng, Dụ Tranh bác tốt lắm một cái quýt, bài một nửa đặt ở hắn trong lòng bàn tay, xấu quất, rất ngọt. Chu Mộ Quân bài tiếp theo cánh hoa phóng miệng, nước đầy đủ, là rất ngọt, rất nhanh, hàng xóm đều biết đến Dụ gia cháu gái mang theo lão công về nhà mừng năm mới. Đi lại xuyến môn khi không khỏi muốn nhiều xem Chu Mộ Quân vài lần. Sau đó liền truyền lưu ra Dụ Tranh lĩnh cái minh tinh lão công trở về bát quái. Dụ Tranh bản nhân sau khi nghe được quả thực muốn quẫn đã chết. Bất quá, làm nàng đoan trang đứng dậy biên nam nhân khuôn mặt này. Tựa hồ cảm thấy này bát quái cũng không phải như vậy xả. Này thân cao nhan giá trị tuyệt đối là đại minh tinh cấp bậc. Bọn họ lần này trở về muốn ở lão gia ngốc 3 ngày. Lại cùng nhau hồi đế đô, ngày đầu tiên buổi tối, người một nhà cùng nhau ăn đốn bữa cơm đoàn viên, vô cùng náo nhiệt một bàn lớn nhân, cho tới rất trễ mới trở về. Hôm sau, tưởng nữ sĩ gọi điện thoại kêu thân thích nhóm tới dùng cơm. Tính toán thừa dịp hai cái tiểu bối đều ở nhà thời điểm đều cho nhau gặp cái mặt. Nói không chừng tiếp theo gặp mặt chính là ở trong hôn lễ. biểu tỷ vừa vào nhà liền vọt tới Dụ Tranh trước mặt. Kháp nàng bờ vai dùng sức lay hoảng, ngươi cái đại phản đồ. Nói xong rồi theo ta cùng nhau chống cự thân cận, lại lưng ta vụng trộm lập gia đình. Ngươi có biết hay không, mẹ ta gần nhất hận không thể cầm loa đồng mỗi ngày ở ta bên tai thúc giục. Ta ngày mai liền muốn bị an bày đi theo nam nhân thân cận. Biểu tỷ vũ lực giá trị rất cao, Dụ Tranh tự biết không phải là đối thủ của nàng, giơ lên cao hai tay đầu hàng, ngoặc kép chấm chấm, ta đây nên nói cái gì? Chúc ngươi thân cận thuận lợi. Biểu tỷ, xem hai nữ nhân trao đổi, Chu Mộ Quân thức thời không có đánh đoạn các nàng, ngồi ở trong sofa mang theo bình trà nhỏ pha trà. Hắn vừa mới gặp hoàn một đống thân thích, trước mắt còn tại sửa sang lại trong trí nhớ, lo lắng chính mình như thế này ở trên bàn cơm gọi sai nhân. Cô vừa đúng trong lúc này đi lại, thấy Chu Mộ Quân thời điểm ánh mắt đều phải trừng thẳng. Tranh Tranh à, vị này là ngươi bạn trai. Nàng có chút việc chậm trễ, tới so những người khác trễ, cho nên còn chưa từng thấy Chu Mộ Quân. Khoảng thời gian trước nàng đa đa thiểu thiểu nghe người ta nói qua. Dụ Tranh bạn trai vừa cao lớn vừa đẹp trai, vẫn là cái phú nhị đại. Trong lòng còn có điểm phức tạp, nhớ ngày đó nàng cùng bản thân nữ nhi giống nhau không bạn trai. Nàng trước sau cho nàng giới thiệu vài cái nam sinh, lúc ban đầu cái kia họ Tần tiểu tử ở tài chính công ty đi làm. Điều kiện cũng không tệ, sau này kia một lần, Lương Duyên, là lừng lẫy có tiếng tạp chí xã chủ biên, điều kiện liền rất tốt, này hai cái nam sinh nàng đều rất hài lòng, nếu không là cùng bản thân nữ nhi tuổi không thích hợp. Nàng làm sao có thể nhường Dụ Tranh quá đi xem mắt. Ai biết, nhà đầu kia không nói một tiếng giao bạn trai. Vẫn là như vậy, vĩ đại, Dụ Tranh gật gật đầu, lên tiếng, cô ngươi đã quên, chúng ta đã lĩnh hoàn chứng. Hắn hiện tại là ta trượng phu, chúng ta sang năm liền muốn tổ chức hôn lễ. Cô đến lúc đó có thời gian nhất định phải tới tham gia a. Bên cạnh nam nhân xem nàng mặt mày hớn hở giới thiệu thân phận của tự mình. Mặt mày đột nhiên giãn ra mở ra, ý cười trong khoảnh khắc tràn ngập chỉnh khuôn mặt, hắn nào biết đâu rằng, Dụ Tranh đi qua thâm chịu vị này cô giới thiệu thân cận đối tượng khổ. Hiện thời rốt cục có thể hãnh diện một hồi, đương nhiên rõ ràng tăng vọt, mượn một câu biểu tỷ lời nói, nàng hiện tại hận không thể cầm loa đồng ở cô bên tai kêu. Ta có lão công, không cần cho ta giới thiệu thân cận đối tượng. Cô lộ ra cái khô cằn mỉm cười, ta đều nghe ngươi mẹ nói qua, đúng rồi, các ngươi đàm đã bao lâu, thế nào nhanh như vậy liền lĩnh chứng. Nhất đại phòng ở mọi người đang nói chuyện phiếm, bọn họ này góc cũng chỉ có Dụ Tranh, Chu Mộ Quân, cô cùng biểu tỷ. Dụ Tranh nói, không tính đoàn, gần một năm, nga, kia vẫn được. Cô lại nhìn về phía Chu Mộ Quân. Thầm khen bộ dạng là thật không sai, mặt mày trong sáng, khí chất cũng xuất chúng, vừa thấy chính là kẻ có tiền ra bồi dưỡng xuất ra đứa nhỏ. Tao nhã lại tự phụ, cô kéo qua Dụ Tranh thủ, hạ giọng nói, giúp ta khai đạo ngươi biểu tỷ, nàng năm nay đều 28, biểu tỷ biến sắc. Bất mãn nói, mẹ, ở nhà nhắc tới nàng còn chưa tính, nơi này nhiều người như vậy. Nàng đều phải ngượng ngùng, tuy rằng Dụ Tranh giải quyết bản thân trung thân đại sự, không cần gia nhập thân cận đại quân, nàng vẫn là kiên quyết đứng ở biểu tỷ một bên kia. Vỗ vỗ cô MU bàn tay, ngữ khí nghiêm cẩn nói, cô, loại chuyện này cấp không được, vẫn là câu nói kia, phải dựa vào duyên phận tay kia thì kéo qua trượng phu thủ. Phi thường có người từng trải kinh nghiệm cường điệu. Cùng cô chậm rãi mà nói, ngươi xem, ta liền một điểm đều không nóng nảy, trừ bỏ ngài cho ta an bày thân cận, ta không có tướng quá thân, cũng rất thuận theo tự nhiên, này không, duyên phận liền đã tìm tới cửa. Cô bị nàng chập chờn sửng sốt, đã quên bản thân kế tiếp muốn nói, Chu Mộ Quân một bàn tay còn bị thê tử lôi kéo, nàng lòng bàn tay mềm yếu, ấm áp, nắm chặt ngón tay hắn. Của hắn đầu ngón tay cũng bị truyền nhiễm ấm áp, cô cuối cùng bại hạ trận đến, đi theo khác thân thích tán gẫu. Nàng đi rồi, biểu tỷ cảm kích cấp Dụ Tranh giơ ngón tay cái lên. Cao, thật sự là cao, nàng thoải mái cười, xem ở ngươi giúp ta đại ân phần thượng, ta liền không với ngươi so đo làm phản chuyện. Dụ Tranh hai tay ôm quyền. Hào khí vạn trượng nói, đa tạ minh chủ đặc xá, minh chủ. Chu Mộ Quân lặp lại một lần, Dụ Tranh để sát vào hắn, thấp giọng giải thích, chống cự thân cận liên minh, ta biểu tỷ là minh chủ, ta là tà hộ pháp, hữu hộ pháp là ai? Cũng là ta, Dụ Tranh nói, toàn bộ minh chỉ có hai ta, bất quá, lần đó bị thân cận, nàng ngắn ngủi cùng lương chủ biên kết quá minh, rất nhanh sẽ giải tán, nghĩ đến Chu Mộ Quân giấm chua kính. Nàng tự giác không có đem một đoạn này nói ra. Chu Mộ Quân, Dụ Tranh nhìn lướt qua đi qua, gặp biểu tỷ chính tâm tình cực tốt lôi kéo người khác tán gẫu. Nàng tiếp tục càng nhỏ giọng theo Chu Mộ Quân kề tai nói nhỏ. Hiện tại ta lui minh, cho nên toàn bộ minh theo ta biểu tỷ một người kiên định. Đau lòng nàng, Chu Mộ Quân, Dụ Tranh lười biếng tựa vào trên sofa, hai cái đùi khoan khoái lay động. Thủ đặt ở trên đùi hắn, vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, này hôn thật sự là kết đúng rồi, vui vẻ, thỏa mãn, ngoặc kép, hết chương.